Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 816 gặp lại. Cầu vé tháng, Thông Thiên Ma bảo, Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc nghiêng đầu, ở cái này băng ma trong trí nhớ nhìn nửa ngày, cũng không tìm được thứ này đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa bọn họ chút nào không nghi ngờ thứ này không tồn tại. Chỉ hoài nghi chính mình không đủ tư cách, cho nên tìm không thấy, không biết cùng nhân tộc Thông Thiên Linh bảo giống không giống. Huynh trưởng những cái đó thư thượng chính là viết, hiện tại nhân tộc chỉ có một kiện Thông Thiên Linh bảo. Chính là kia cái gì Quan Tinh Lâu, ngay cả bẩm sinh linh bảo đều chỉ có 9 kiện. Mỗi cái đại thừa tiên quân các trưởng một kiện, nếu là nơi này thật sự có thể so với. Thông Thiên Linh bảo Thông Thiên Ma bảo, sở hữu ma tộc không nỡ đánh phá đầu tới đoạt sao? Vấn đề này, Giang Nguyệt Bạch cũng thực mau tìm được đáp án, ma tộc 8 bộ đều có chính mình thí luyện nơi. Hơn nữa đều là các bộ đã từng thiên ma thân thủ bố trí. Sau lại có thiên ma xuất hiện, cũng sẽ tiến hành gia cố cùng tu sửa, ai về nhà nấy. Các tìm các nương, không cho xuyến môn, thí luyện nơi nhập khẩu chỉ có các bộ thực lực được đến tán thành lợi hại ma mới có thể tiến vào. Tu vi thấp nhất không thua kém nguyên ma hậu kỳ, tối cao cũng không cao hơn chân ma hậu kỳ, nguyên ma cùng chân ma cảnh giới ma. Ở thí luyện nơi đạt được chỗ tốt tỷ lệ lớn nhất. Mỗi trăm năm nhưng đi vào một lần, cấp bậc lại cao nói, sẽ đối thí luyện nơi tạo thành phá hư, cho nên mỗi cách 1000 năm, luyện hư vương ma có thể tiến vào một lần, mỗi cách 3000 năm, hợp thể đế ma có thể tiến vào một lần, thiên ma tắc có thể tùy ý xuất nhập. Nhưng muốn gánh vác khởi bảo vệ thí luyện nơi trách nhiệm, ta có thể tiến vào khẳng định là bởi vì ta sẽ biến hình, nói không chừng ma tộc 8 đại bộ phận tộc thí luyện nơi ta đều có thể đi vào. Ta tuyệt đối là toàn bộ ma vực độc nhất vô nhị tồn tại. Ha ha, ta thật lợi hại, Giang Nguyệt Bạch rào rạt đắc ý, giả thành băng ma bộ dáng ở băng nguyên thượng bán ra kiêu ngạo nện bước. Một đầu tóc bạc phong tuyết trung phi dương. Nàng tổng cảm thấy đầu bạc so với phía trước tóc đen càng thuận mắt, băng ma bộ tộc bởi vì đã từng ra cái không tiền khoáng hậu băng ma thánh tổ, cho nên ma tộc 8 đại bộ phận trong tộc địa vị thực đặc thù. Băng ma cũng vẫn luôn rất cao ngạo, vị kia băng ma thánh tổ từng dẫn dắt toàn bộ ma tộc sát gia linh giới, chinh chiến tam giới, huy hoàng nhất thời điểm. Chiếm lĩnh qua nhân tộc thượng giới 1/3 biên giới. Ngay cả hiện tại ma vực, cũng là băng ma thánh tổ dẫn dắt chúng ma sáng lập, sau lại nếu không phải nhân yêu hai tộc mấy vị. Đại thừa liên thủ, cùng băng ma thánh tổ đồng quy vu tận, vị này băng ma thánh tổ rất có thể sẽ đánh thắng nhân tộc. Làm ma tộc thống lĩnh tam giới vạn linh, có thể là năm đó băng ma thánh tổ quang mang quá thịnh. Khí vận vô song, thế cho nên nàng ngã xuống lúc sau. Toàn bộ băng ma bộ tộc chưa gượng dậy nổi, liền hợp thể kỳ đế ma cũng không có. Giang Nguyệt Bạch một đường hướng về phương Bắc băng sơn bay. Nhanh, một đường tự hỏi, này thí luyện nơi đã bị băng ma bộ tộc sử dụng quá rất nhiều thứ. Như cũ không có băng ma tìm được băng ma thánh tổ di lưu Thông Thiên Ma bảo. Kia khẳng định là bởi vì ta không có tới, cho nên Thông Thiên Ma bảo bất xuất thế. Hiện tại ta tới, mặc kệ là thơm ngào ngạt tiểu tỷ tỷ vẫn là Thông Thiên Ma bảo, hết thảy đều là của ta. Tới chân núi, Giang Nguyệt Bạch đạp mà dựng lên chiều thượng hướng, đột nhiên ở giữa không trung đụng phải một đạo vô hình cái chắn. Phanh một chút, cả người chiều sau phi trụy. Nàng vội vàng ổn định thân hình, liền nghe vô số phá phong tiếng động truyền đến, tảng lớn bóng ma từ đỉnh đầu rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, đồng tử sậu xúc, chỉ thấy đầy trời khắp nơi đều là lóe hàn mang băng chùy. Theo băng chùy càng ngày càng gần, nàng mới phát hiện kia băng chùy so nàng cả người còn thật lớn. Vèo vèo vèo, Giang Nguyệt Bạch thân hóa gió mạnh, tấn điện lưu quang, ở băng chùy chi gian đi qua, dẫm lên những cái đó băng chùy tả hữu xê dịch. Cường thịnh hàn ý lệnh nàng thân thể ma khí nhanh chóng đông lại. Tốc độ càng ngày càng chậm, bóng ma tập mặt, Giang Nguyệt Bạch huy trưởng đánh ra, phanh, băng chùy nổ tung, tinh trần phi dương, Giang Nguyệt Bạch sau lưng lao ra 6 điều cánh tay, 8 trưởng tề huy, ở băng chùy bên trong đánh ra đạo đạo tàn ảnh, khí thế ngàn quân. Sau một lát, Giang Nguyệt Bạch rơi xuống đất, trời giáng mưa đá, tuyết vụ tràn ngập, nàng ngẩng đầu híp mắt, cẩn thận hướng phía trước phương băng sơn nhìn lại, chỉ thấy một mảnh thuần trắng bên trong có thứ gì ở động. Tựa hồ tuyết trung cất giấu không ít đồ vật, chỉ là kia đảo vô hình cái chắn cách trở, làm nàng vô pháp cảm giác rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Lúc trước cái kia băng ma trong trí nhớ có thí luyện nơi bản đồ, nàng giờ phút này ở thí luyện nơi bên ngoài băng nguyên. Toàn bộ thí luyện nơi từ 5 tòa núi lớn vờn quanh. Trung gian là bình nguyên băng cốc, bình nguyên băng trong cốc ương có một mảnh nước mắt trạng không. Đông lạnh đàm, kêu lạc trạch, này ở nhân tộc bên trong là băng biệt xưng. Băng ma bộ tộc người càng nguyện ý kêu nó, thánh tổ đàm, băng ma tiến vào nơi này thí luyện mục đích, chính là tới thánh tổ đàm biên tu luyện, chỉ cần một phủng hồ nước là có thể làm băng ma ma tâm thoát thai hoán cốt, tẩy đi ma tâm hoặc ma linh trung tương đối với ma tộc tới nói, ô chọc. Chỉ dư tinh thuần băng ma lực, trong tình huống bình thường, băng ma bộ tộc chân ma, ma linh bởi vì chọc khí tẩy luyện sẽ bày biện ra màu xám xanh, mà bị thánh tổ đàm thủy tẩy luyện qua đi, ma tâm sẽ xu gần với vô sắc trong suốt, càng là băng thấu thuần tịnh, băng ma lực liền càng tiếp cận băng ma thánh tổ, cũng càng tiếp cận với thượng cổ thời kỳ cổ ma, kia cũng là trong thiên địa nhất tiếp cận hỗn độn cực âm chi lực. Băng ma thánh tổ từng nói qua, người cùng ma bất quá là thiên địa âm dương hai mặt, nhân vi dương, ma vì âm, cho nên ma cùng người không có gì khác nhau, người có thể đứng ở vạn linh đỉnh, ma đồng dạng có thể. Giang Nguyệt Bạch không thể không nói, băng ma thánh tổ thực khí phách, nói cũng rất có đạo lý, bất luận là cái gì, đều không nên tự coi nhẹ mình, quán trời trách đất, hẳn là không ngừng vươn lên. Trước mắt nàng nghĩ đến đạt thánh tổ đàm, liền cần thiết vượt qua quay chung quanh thánh tổ đàm núi lớn. 5 tòa sơn chung quanh đều có hạp đạo, trực tiếp phiên sơn hoặc là đi hạp đạo đều có thể, nhưng là xem vừa rồi bộ dáng, khẳng định là trọng binh gác, khảo nghiệm, từ giờ phút này đã bắt đầu. Ầm ầm ầm. Đột nhiên bạo tiếng vang từ đồ vật hai bên truyền đến. Dòng khí quét ngang, vô hình kết giới ở nàng trước mặt hiện ra. Kịch liệt chấn động, dưới chân đại địa chấn động. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu xem đỉnh núi. Quả nhiên là tuyết lở hiện ra. Có thể thấy được hai bên đang có băng ma ở mãnh công trên núi phòng thủ. Nàng duỗi trường cổ nhìn ra xa, cẩn thận cảm thụ. Bên trái hàn ý càng hơn, bên phải hàn ý bên trong còn mang theo sắc bén hơi thở, hơi suy tư. Giang Nguyệt Bạch quyết đoán chiều bên phải bay nhanh, vượt qua từng cái tiểu tuyết khâu lúc sau. Nàng nhìn đến vô số hàn băng lợi kiếm huyền với trời cao. Một cái bạch y tóc đen nữ nhân lăng lập trong đó. Khí thế nghiêm nghị như tiên, nữ tu cánh tay huy động gian. Vạn kiếm bay nhanh, cuồng oanh về phía trước, vừa rồi đem Giang Nguyệt Bạch đâm phiên kết giới trong khoảnh khắc bị xé mở một đạo vết nứt. Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, nàng liền nói sao, nàng đi theo tiểu tỷ tỷ nhảy xuống, tuy rằng bị cào một móng vuốt, nhưng là khẳng định sẽ không khoảng cách quá xa, nhìn đến kia tiểu tỷ tỷ ngự kiếm bay nhanh. nhanh chóng thông qua kết giới thượng vết nứt, Giang Nguyệt Bạch lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Theo sát sau đó, ở kết giới tự hành khép kín phía trước, khó khăn lắm tiến lên, từ từ ta. Giang Nguyệt Bạch ở sau lưng hô quát một tiếng, phía trước Lục Nam Chi cả người run lên, đột nhiên xoay người, liền thấy băng ma bộ dáng thu nhỏ không ít Giang Nguyệt Bạch một cái phi pháp, trực tiếp đâm tiến nàng trong lòng ngực, dung lượng quá lớn. Lục Nam Chi suýt nữa ngã xuống, tiểu Bạch, Lục Nam Chi không thể tin được, nàng cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, tuy rằng là băng ma bộ dáng. Mặt hình thân hình đều có điều thay đổi, nhưng là nàng chỉ cần nhìn đến cặp kia mang theo vài phần giảo hoạt, linh động lại thanh triệt mắt, là có thể xác nhận nàng là Giang Nguyệt Bạch. Cẩn thận, không kịp tinh tế tìm tòi nghiên cứu, Giang Nguyệt Bạch khẽ quát một tiếng. Lục Nam Chi xoay người, nhìn đến băng sơn thượng đang có thượng trăm tuyết quái, giơ lên thật lớn băng chùy, đối với các nàng hung hăng tạp ra, tranh. Lục Nam Chi rút kiếm quét ngang, kiên định che ở Giang Nguyệt Bạch phía trước. Bởi vì đã có người bắt đầu tuyên truyền ta sách này là nữ chủ nữ xứng làm bách hợp, cho nên đại gia chính mình ở chỗ này loạn khái liền hào, liền không cần ở bên ngoài dùng nữ chủ nữ xứng cảm tình tuyên truyền quyển sách này. Các nàng chi gian chính là khuê mật tình, có khuê mật bọn tỉ muội khẳng định có thể lý giải, bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Tựa như có người nói ta là Nam Tần Mỗ tác giả, ta đều giải thích 800 hồi, bây giờ còn có người mộ danh mà đến. Ai? Hết chương.